Chương 689, Ấn Nô 46. Lâm Tịch vừa nghe thấy thanh âm này, nước mắt kém chút không có bao tô ra tới, con ngoan, về sau ta tuyệt đối là người thân bè. Chết chúng được sống, Lâm Tịch chỉ cảm thấy thế gian chưa từng có một thanh âm là như thế dễ nghe. Đó chính là bản mới Tam Tự Kinh, A Lạp Lạc này tuyệt bích là A Lạp Lôi sáng nhất mắt mù một lần lên sân khấu. Một cái kinh lôi chống trời trụ. Bởi vì mục tiêu ngay tại Lâm Tịch đối diện, quả thực là liên tiếp Lâm Tịch cùng nhau nổ. Đừng nói Lâm Tịch, gần đây tất cả mọi người gặp nạn, bởi vì có ẩn hình cái lồng quan hệ, bọn họ ngược lại là cũng không có bị điện giật đến, nhưng là đạo này hay. Không tăng cường thêm thô bản A Lạp Lôi kia trắng lóa chói mắt quang mang dẫn đến rất nhiều người trực tiếp tính tạm thời đâm mù. Bất quá QNZ có rất lớn một bộ phận người bởi vì ứng kích phản ứng cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng, như Phượng Kình. Lâm Tịch đã sớm chuẩn bị, cho nên mặc dù bị đánh lại phải biến thân hồng thất công, nhưng là QNZ giới hạn tại ăn mặc cùng kiểu tóc không tốt lắm mà thôi. Kinh lôi qua đi, nàng đột nhiên phát hiện chính mình đã có thể động. Sống còn lúc ai còn quản hắn sụp đổ không sụp đổ nhân thiết, tâm niệm vừa động, không gian bên trong thiên cơ chiếu ảnh đã nơi tay, đối đã bị A Lạp Lôi hoanh ra ngoài mấy bước có hơn Dĩnh Lạn chính là một gia hỏa. Dĩnh Lạn rõ ràng bị dao găm đâm trúng máu tươi báo táp, lại tại sau một khắc liền tự động chữa trị hảo vết thương, hoàn hảo như lúc ban đầu. Người chung quanh bởi vì này cái lồng quan hệ không thể vào đến, nhưng lại có thể rõ ràng trông thấy Dĩnh Lạn ngực đâm rách cái hang lớn kia khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Những cái kia bị sét đánh bị thương khét lẹt QNZ tại cấp tốc chữa trị. Nam Chi đột nhiên toàn thân run một cái, trong miệng lầm bẩm vừa lúc có thế bị đại gia nghe rõ mà nói, như vậy lớn động đều có thể trong nháy mắt khép lại, bị bóp nát xương tay QNZ khoảnh khắc khôi phục. Hắn tất nhiên là cái yêu quái, hắn đã không phải là Dĩnh Lạn, chẳng trách hắn sẽ giết chết chính mình hết thể hài tử bên trong vừa mới ngồi dậy Dĩnh Lạn nghe vậy. Trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng tiện nhân kia thế nhưng như thế âm hiểm không trách hắn tức giận như vậy, dưới loại. Tình huống này, lớn nhất khả năng hẳn là Vu Thần Hiển Linh phụ thể, trợ Dĩnh Lạn Vương vượt qua nguy cơ mới đúng, kết quả bị Nam Chi dựa vào cái gì giết chết chính mình hài tử làm lý do, trực tiếp đem hắn nói thành yêu quái. Thông tin đồn nhảm há miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy. Chẳng qua hiện nay hắn đã không có dư thừa tinh lực đi giải quyết chuyện này, hắn phải đối mặt. Là lần nữa chẳng hiểu ra sao xuất hiện kinh lôi. Làm Lâm Tịch phát hiện chính mình giao găm đối Dĩnh Lạn hoàn toàn không thể tạo thành tổn thương thơ ý điếm, quả quyết câu thông A Lạp Lôi, con ngoan, bổ hắn nha. Lâm Tịch vẫn cứ có thể cảm giác được, trước đó kia cổ giam cầm chính mình lực lượng vốn là theo Vu Thần Tượng bên trong đánh tới, giờ phút này lại không cảm ứng được bên kia có bất kỳ dị thường, nghĩ cũng biết, tất nhiên là nguyên bản tại tựa NG tờ HN trong đồ vật giờ phút này đến Dĩnh Lạn trên người. Nhất là tại nhìn thấy Dĩnh Lạn kia hai con báo bị máu gặp một chút liền biến thành bạch cốt, nàng tự nhiên biết vậy khẳng định là máu chó đen. Sùng vật nguyên là âm tà chi vật, nó chủ nhân tự nhiên càng là cây hồng núi nát ngông không phải cái hảo táo. Huống hồ coi như hắn là người tốt, dùng cái này khắc giữa bọn hắn đây không phải ngươi chết chính là ta vong cục diện, Lâm Tịch QNZ sẽ không thánh mâu đến bởi vì hắn là người tốt liền dồn chính mình tính mạng tại không để ý nàng duy nhất một lần linh dị vị diện nhiệm vụ. Kỳ thật dựa vào là tử chú thuật, cũng không biết như thế nào thu thập loại này tà ma, có thế đã thứ này vẫn luôn náo thân kia tựa nở dê tờ hờ ơn ở bên trong, chắc là có gì đó cổ quái. Lâm Tịch đã từng thử qua, lấy nàng năng lực cũng không thể đánh vỡ cái kia cái lồng, sử dụng lực đạo càng lớn, đối với chính mình phản chấn càng hung ác. Nàng cố nén mới vừa rồi bị phản vệ sau đau đầu vẫn như cũ lặng lẽ dùng tinh thần lực cảm giác. Kia là một cái tràn ngập năng lượng cùng loại tu tiên vị diện trận pháp một loại đồ vật, đem bọn hắn cùng người bên ngoài hoàn toàn ngăn cách ra. A Lạp Lôi tại chính mình đỉnh đầu bên trên đối Dĩnh Lạn một trận điên cuồng công kích, nàng cảm thấy chính mình cũng đừng nhàn rỗi. Lâm Tịch biết, A Lạp Lôi loại công kích này cũng không phải là vô hạn, nàng không biết tiểu gia hỏa đến tột cùng có thể phát động bao nhiêu lần công kích, nhưng là nàng biết một khi A Lạp Lôi năng lực hao hết, như vậy nàng đối mặt chính là một lần nữa bị giam cầm cục diện. Đã không đả thương được Dĩnh Lạn lại không phá nổi cái lồng, Lâm Tịch liền dùng chính mình dao găm đi tổn hại cái kia không biết làm bằng vật liệu gì Vu Thần Tượng, kết quả gọt kim đoạn ngọc đánh đâu thắng đó hệ thống xuất phẩm lần này thế nhưng đối kia Vu Thần Tượng bất lực. Lâm Tịch không khỏi lại là lo lắng lại là một hồi phiên muộn. Nếu như vậy, một khi A Lạp Lôi pháp lực khô kiệt, Lâm Tịch kết cục vẫn là một cái chết. Thất vọng sau khi Lâm Tịch nhạy cảm phát giác được, nguyên bản bị A Lạp Lôi đánh cho kinh ngạc gì lạn vậy mà tại khẩn trương chú ý chính mình hành vi. Chẳng lẽ hắn cu nở dê e ngại này tựa nở dê tờ hờ ân nở bị tổn hại Lâm Tịch linh cơ khẽ động, tả hữu tư phương, cái lồng bên trong ngoại trừ ba người bọn hắn, chỉ có pho tượng cùng cái kia cao cơ nửa người đại lư hương. Đã thiên cơ chiếu ảnh không làm gì được ngươi, vậy liền dùng ngươi lư hương đi tạp ngươi tựa nở dê tờ hờ ân nở. Lần này Lâm Tịch hành động sau khi càng là bất động thanh sắc chú ý đến bên kia dỉnh lạn phản ứng. Quả nhiên, dình lạn vẫn luôn cu nở dê đang lặng lẽ chú ý chính mình. Lúc bắt đầu hắn cũng không rõ ràng chính mình muốn làm gì, kỳ thật bên ngoài những người kia cũng không biết Lâm Tịch rốt cuộc muốn làm gì. Khi bọn hắn trông thấy nhắc nhở tinh tế tiểu cô nương thế nhưng hai tay đem kia đen kịt lứ hương ngạnh xinh xinh giống nhổ cỏ bình thường cho túm ra tới, lập tức đều là một tràng thốt lên này tang du lãnh chúa khí lực thật là lớn, người khác là kinh ngạc, mà dình lạn lại mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đáng tiếc chính là hắn năng lực cũng không phải vô hạn, muốn lại lần nữa nhược trước đó đem Lâm Tịch giam cầm cũng đã lực có thua. Lâm Tịch cười lạnh, cu nở dê nên đến phiên lão tử xả giận. Nàng trong tiếng hít thở, dơ cao lên cùng vu thần tượng đồng dạng chất liệu đại lư hương đối kia tựa nở dê tờ hờ ân nở mánh đập tới. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Tịch cảm giác được lúc trước kia cổ linh lực khổng lồ ba động lần nữa cuốn tới, mà ngăn trở tại nàng cùng đám người ở giữa cái lồng nhưng không thấy. Ngay tại lư hương nhanh muốn đánh lên tựa nờ dê tờ hờ ân nờ nghìn cân treo sợi tóc, một cô mắt trần có thể thấy ánh sáng nhu hòa bao phủ tại tựa nờ dê tờ hờ ân nờ phía trên, đương một tiếng vang thật lớn, nặng nghề lư hương rơi vào tựa nờ dê tờ hờ ân nờ dưới chân, vu thần tượng hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là được cái này mất cái khác dưới, trên đất dỉnh lán lại bị A kéo xét đánh trúng, hét thảm một tiếng về sau tê liệt trên mặt đất, không còn đứng lên qua. Hết sức chăm chú Lâm Tịch cảm giác được chính mình đột nhiên bị một người ôm vào ngực trong, nàng đang muốn dùng dao găm đi thứ, nghe thấy một tiếng mang theo run rẩy giống như phát ra từ sâu trong linh hồn la lên, vương tiếp tục người kia tựa hồ phát giác được chính mình hành vi không ổn, nhẹ nhàng buông ra Lâm Tịch về sau, quỳ một chân trên đất, ho khan hai tiếng, lần nữa kêu một tiếng, vương là Phượng Kình. Lâm Tịch nhìn hắn khỏe miệng máu tươi tích tắp không ngừng chảy ra, hiển nhiên tổn thương không nhẹ. Kia cái lồng to lớn lực phản chấn nàng cũng là hưởng qua, Phượng Kình tổn thương tất nhiên là trước kia đối cái lồng không quan tâm một trận cuồng bổ đờ ập tờ ma nhờ cho chấn thương. Người thương đến rất nặng, nhanh chớ lộn xộn. Lâm Tịch đưa tay điểm trụ trước ngực hắn mấy nơi, Phượng Kình lập tức cảm giác như thiêu như đốt tạng phủ dễ chịu rất nhiều, cảm kích đối Lâm Tịch cười một tiếng, không có lại nói. Lúc này đối diện lạn xuống lại đi qua chỉ thì ẩn cấm vệ lại phát ra một hồi thanh âm hoảng sợ. Lâm Tịch sai người chiếu cố tốt Phượng Kình sau mới cùng Nam Chi cùng đi qua. Trông thấy bên này tình hình, nàng không khỏi trong mắt co rụt lại nằm trên đất người toàn thân khét lẹn, quần áo tả tơi, xem ra hẳn là dình lạn không thể nghi ngờ. Có thế trên mặt của người này, khe danh tung hành, tóc trắng xóa, nhìn hoàn toàn chính là một cái tuổi thất tuần lao ông.